Rất vui chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện mới. Đây là tập truyện ngắn kinh dị của tác giả Đường Hải Long. Nhân tiện ở đây thì Huy xin đính chính cũng như là xin thông báo đến rộng rãi quý bà con, đó là Đường Hải Long, đó là bút danh mới của tác giả Tiểu Hỏa Long. Có nghĩa là sau một thời gian dài gắn bó với bút danh là Tiểu Hỏa Long thì hôm nay em ấy đã chính thức đổi bút danh mới. Tất cả những tác phẩm về sau đều được đặt dưới tên tác giả là Đường Hải Long. Huy cũng muốn thông báo rộng rãi đến quý khán giả như vậy. Thì để ủng hộ, theo dõi tác giả Đường Hải Long, các bạn hãy truy cập vào link Facebook Huy để ở trong phần mô tả của tác giả. Các bạn có thể theo dõi và đọc những tác phẩm mới của Đường Hải Long, cũng như có thể liên hệ trực tiếp và cả donate cho em ấy nhé. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào tập truyện ngắn Chuyện Quái Dị ở Nghĩa Địa Tân Lộc, tác giả Đường Hải Long. Nửa đêm, tiếng chó tru ngoài trời, như thể có ai đó đang lấp ló ngoài Nghĩa Địa Tân Lộc. Chú Tư Cường là người canh nghĩa địa đã hơn 20 năm nay. Đêm nay, bản thân ông cứ trằn trọc mãi, dù bản lĩnh đến mấy cũng khó lòng mà ngủ được. Khi bên ngoài chốt canh kia cứ chập vài phút là lại có tiếng động phát ra, lúc thì tiếng của những đoàn người dậm chân ì đùng, khi thì lại là những tiếng khóc than dài dằng dẳng đến xé lòng của ai đó. Nó cứ vọng ra từ sâu trong khu nghĩa địa quang vắng kia. Như mọi đêm, chú Tư luôn ngủ rất ngon mà chẳng hề nghe thấy những âm thanh kỳ lạ gì cả. Nhưng dạo gần một tuần nay, cứ hễ khi chợp mắt được vài phút thì lại có tiếng động lạ. Lần này cũng như vậy, những thứ âm thanh quái đản ấy cứ lặp đi lặp lại, giống như một hồi chuông báo thức. Đang ngủ mơ màng thì tiếng đập cửa bất ngờ dồn dập kéo đến. Chú Tư, chú Tư ơi, chú Tư có đó không chú Tư? Ai đó? Là tiếng của một cô gái trẻ cất lên. Giọng nói của cô ta vô cùng hoảng hốt. Nghe như vậy, chú Tư Cường mới vội lật đật chạy ra mở cửa cho cô gái kia vào. Lúc này nhờ vào ánh sáng của chiếc đèn dầu để trên bàn, ông ta mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của cô gái đó. Dáng người xinh xắn, mặc một bộ bà ba đã cũ. Cô gái trẻ e thẹn từ tốn đi vào trong. Nói đoạn, chú Tư mới hỏi: bây giờ đêm hôm khuya khoắt, con là con cái nhà ai mà chạy qua đây vậy? Cô gái trẻ kia cũng nghiêng đầu trả lời: dạ, nhà con ở trong này mà chú. Nghe cô gái trả lời bình thản như vậy, chú Tư mới lúc này trợn mắt nhìn cô gái. Cái gì? Nhà ở trong này? Đây là nghĩa địa Tân Lộc, không lẽ mày là ma sao? Ý không phải, chú Tư hiểu làm ý con rồi. Ý con nói là nhà con phải đi qua cái nghĩa địa này rồi mới tới. Nhà con ở trong xóm Tân Hải đi vô đó chú. Nhưng mà chập sáng con có đi chơi ngoài đình Tân Lộc về muộn, tới giờ này chỉ về tới nghĩa địa này thôi. Biết chú Tư quản mộ ở nơi này đã mấy chục năm rồi, cho nên con mới đánh bạo vô đây, hỏi xin chú có thể dẫn con về xóm Tân Hải không, hay là chí ít cho con ngủ nhờ ở cái chốt canh này một đêm, sáng mai con về sớm, hoặc là ba má con qua đón, không có phiền gì chú đâu. Nghe cô gái trẻ nói như vậy, thấy cũng tội, cho nên chú Tư Cường mũi lòng mà nhận lời. Thôi, thấy bày tội nghiệp vậy á, cho nên thôi cứ ngủ lại đây đi. Từ đây về sớm Tân Hải á, cũng phải đi xe thêm vài chục cây số nữa mới tới. Mà khuya như vậy ma cỏ ngoài đó nhiều lắm. Bày á, cứ ở bên cái giường cũ đó mà ngủ tạm đi. Chú ngủ bên cái ghế bố này cũng được. Cô gái trẻ ngượng ngùng đáp: vậy sao được, chú Tư cho con ở lại đây là con vui rồi, con ngủ trên ghế cũng không sao đâu chú. Cô gái kia dù nói như thế nào thì chú Tư cũng cương quyết nhường chiếc giường cho cô gái trẻ nằm. Do dự một lúc sau thì cô ta cũng gật đầu rồi leo lên giường. Đêm khuya bỗng dưng có người lạ ở cùng trong cái chốt cổng nghĩa địa, điều đó tuy khá là thú vị nhưng cũng khiến cho Tư Cường khó lòng mà chợp mắt được. là đối với một cô gái trẻ xinh đẹp kia. Vừa tựa lưng vào ghế, chú Tư hỏi bâng quơ. Mà bay tên gì? Sao trước giờ chú sống ở đây bao nhiêu năm mà đâu có thấy bay đi vô cái đường này? Cô gái trẻ quay mặt úp vào trong vách tường rồi hí hửng đáp. Dạ thưa chú Tư, con tên là Xuyến, con mới chuyển về đây thôi chú Tư, trước con sống ở trên tỉnh lận. Ra vậy. Cứ thế mà hai người nói chuyện được một lúc thì Tư Cường nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngọn gió ngoài cửa vẫn thổi nhẹ nhẹ vào trong, khiến cho chốt cửa đã cũ kỹ nay lại được dịp tréo lên những âm thanh có két, nghe đến rợn người. Mãi cho đến tận sáng hôm sau, giật mình sau cơn mê ngủ, chú Tư Cường mới lay lắc được một tí thì chồm người dậy, tay vừa lay người con gái còn nằm ngủ trên giường của ông từ tối hôm qua, vừa nói trong khi vẫn còn đang ngáp ngủ. Nè con, sáng rồi đó, coi về sớm sớm đi, gần 5 giờ sáng rồi, giờ này bắt xe buýt là về được rồi đó bay. Con gái gì mà ngủ mê vậy không biết nữa, kéo chút nữa người ta đi thăm mộ á, vô tình thấy bay ở đây thì lại hiểu lầm nữa. Tư Cường vẫn cứ dỗ chai người con gái trẻ kia, nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề có phản ứng gì, cho đến khi ông Tư Cường trở mình cô gái trẻ kia thì ông ta mới điếng người khi thấy lúc đó cô gái chỉ là một cái xác quái dị. Gương mặt lúc này của cô ta như bị một thứ gì đó đè lên dập nát, đến độ một bên mắt còn bị lòi ra, làm lộ cả một bên hốc mắt sâu hun hút. Chưa kịp hoàn hồn thì ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập. Ai đó? Tư Cường cố gắng cất giọng nói vọng ra bên ngoài. Là ai vậy? Tiếng gõ cửa khô khan vẫn cứ ì đụng bên ngoài không dứt. Tư Cường cố hé ra một chút rồi đưa ánh mắt nhìn qua khe hở đó, nhưng kỳ lạ thay, ông ta không hề thấy có ai ở ngoài cả. Bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng, mặt trời cũng gần ló dạng rồi. Tư Cường lúc này dù đã rất tỉnh táo, nhưng trong lòng ông ta vẫn không thể nào tin được tất cả mọi việc mà ông ta vừa mới trải qua đêm qua. Chuyện ma xui quỷ khiến gì thế này? Lẽ nào đêm qua mình nói chuyện như một cái xác biết đi hay sao? Vừa âm thầm suy nghĩ, Tư Cường dường như không tin vào là mình gặp ma, cho nên cứ đưa tay lên mũi chờ đợi cái hơi thở từ cái xác kia. Mọi thứ vẫn im bặt. Lúc bấy giờ Tư Cường mới mau chóng mang cái xác ấy đem vào nghĩa địa Tân Lộc mà chôn lén. Mọi chuyện cứ thế bẵng đi vài ba ngày sau, vẫn là một đêm khó ngủ. Tiết trời se lạnh khiến cho Tư Cường phải vội bật dậy. Ông ta cố đưa tay ra ngoài để đóng lại cái cửa sổ ở chốt canh, nơi mà ông hay hướng đôi mắt nhìn ra tận khu nghĩa địa để quan sát. Đêm đó thật quái dị. Đứng ở bên cửa sổ nhìn ra, Tư Cường bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang đi lang thang bên mấy ngôi mộ vừa mới đắp. Nói đoạn, ông ta đứng trong chốt canh liền lớn tiếng quát ra bên ngoài. Nè nè, ai đó vào đây định trộm mộ à? Vừa nói, Tư Cường vừa hì hục mở cửa chạy thẳng một mạch đến chỗ cái bóng người kia. Nhưng khi ra đến nơi thì ông ta lại chẳng còn thấy ai nữa. Tiếng gió lúc này cứ thổi ào ạt vào sau gáy của Tư Cường, kèm theo đó là những tiếng quạ kêu giữa trời khuya, nghe đến rợn cả người. Ông ta bắt đầu cầm trên tay ngọn đèn dầu, rảo bước khắp nơi trong khu nghĩa địa lần cuối, để đảm bảo rằng giờ này chẳng còn ai ở lại trong cái nơi khiếp đảm đó nữa. Chú Tư Cường, tiếng gọi văng vẳng như xa như gần, từ một nơi nào đó đến âm u cùng cực. Lúc này Tư Cường mới bắt đầu tái xanh mặt. Ông ta không thể nào thở được như bình thường, bởi nhịp tim lúc này dường như đã không còn tự chủ được nữa. đó cứ đập lên thình thịch, như thể muốn báo với ông ta rằng nơi ông ta đang đứng chẳng còn an toàn như mọi đêm nữa. Chú Tư ơi! Tiếng gọi lại ngày một rõ dần hơn. Đôi tay run rẩy của Tư Cường lúc này mới cố lướt quanh một lượt hết dãy mộ. Mọi thứ vẫn cứ yên ắng, như thể chưa từng có bóng dáng một ai khác ngoài Tư Cường đang hiện diện ở trong khu nghĩa địa Tân Lộc cả. Ông ta cố lấy bình tĩnh, đốt nhẹ bó nhang, cứ đi đến ngôi mộ nào thì liền dội khấn lẩm bẩm trong miệng, rồi cắm nhang vào bát lư hương. Cứ thế ông ta thắp hương cho gần hết cả ngôi mộ quanh đó. Giữa chừng, khi đi đến một ngôi mộ kỳ lạ, nằm tách biệt với một khoảng cách khá xa so với những ngôi mộ khác trong nghĩa địa, Tư Cường lúc này mới ngạc nhiên. Ở đây là... Ông ta vừa suy nghĩ trong lòng, vừa đưa ngọn đèn dầu ghé sáng vào phần bia mộ. Xuyên. Thoạt nhìn sơ, Tư Cường lúc này mới điếng người, khi biết người đó chính là cái bia mộ mà ông ta đã làm hồi sớm. Hai ơi, con đi đâu vậy hai? Vừa định thắp nhang cho ngôi mộ của người con gái tên Xuyến, Tư Cường lại một lần nữa bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi của bà cụ. Đưa ngọn đèn chìa qua hướng giọng nói, Tư Cường mới chợt nhìn thấy một bà thím đã chạp ngoài 60, dáng đi lơm khơm, từng bước một đi ngang qua dãy mộ giữa đêm khuya thanh trắng. Tư Cường lúc này thấy rõ là người thật, cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta hỏi dội bà thím. Bà đi tìm ai vậy? Tôi tìm con hai. Bà lão chỉ nói dọn dẹn một câu ngắn gọn đó. Chỉ khi Tư Cường định hỏi gì thêm, thì bà kia lại cất lời nói tiếp. Nó tên là Xuyến, Kim Xuyến. Đêm qua nó về nó báo mộng với tôi. Nó nói là nó đang ở đây. Dù nghe được cái tên quen thuộc đó, nhưng rồi Tư Cường vẫn chưa tin. Ông ta cố gắng hỏi kỹ hơn. Có phải là cô gái có mái tóc dài, trên khuôn mặt có một nốt ruồi ngay ở thái dương, có phải vậy không bà? Nghe đến đây, bà cụ bỗng dưng đổi nét mặt, vui cười lên hẳn. Đúng rồi, chú biết đứa cháu gái của tôi sao? Dạ thưa, con không biết đâu, nhưng mà quả thật là ngôi mộ của cô bé ấy đang ở đây thưa bà. Vừa nói xong, thì từ xa xa lại có thêm một người nữa đi đến, vẫn là chiếc đèn dầu quen thuộc. Tư Cường nhận ra ngay đó chính là thằng Tim ở xóm trên. Bình thường nó hay đi chơi về khuya, lâu lâu lại ghé chốt canh của Tư Cường cho ông ta ít mồi nhậu. Vừa trông thấy cả hai người đã vội vàng ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Trời ơi, đêm hôm đi ra đây chơi về cho nội. Hồi nãy thấy có người lấp ló, tao còn tưởng là mày nữa đó. Ai dè bà cụ đã đi tìm mộ người thân trong này nè. Tim ngạc nhiên. Ủa, mà bà tìm ai? Thôi chuyện dài dòng lắm, để giờ vô trong chốt đi, rồi nói cho tiện. Bà ơi, bà đi về đi, sáng ngày mai tới tìm cũng được mà. Bà ơi. Tư Cường đang nói thì bỗng dưng ngừng lại. Ông ta cố đưa đôi mắt nhìn quanh đó, nhưng vẫn không thấy bà cụ khi nãy đâu. Tim vỗ vai ông Tư Cường. Nè, ông bị mớ hả? Nãy giờ tôi thấy chỉ có ông ở đây thôi à, làm gì có ai ngoài này mà gọi. Nghe thằng Tim nói với vẻ mặt tỉnh bơ, càng khiến cho Tư Cường trở nên sợ hãi hơn. Ông ta dù đang đứng ở ngoài trời đêm với cái lạnh rét run người, nhưng mồ hôi vẫn cứ ướt đẫm cả mặt. Lúc này dù rất sợ, nhưng Tư Cường vẫn cố hết sức kéo cho bằng được thằng Tim trở vào trong chốt canh cùng với ông. Sau đó, Tư Cường mới kể lại cho Tim nghe những chuyện ly kỳ mà mấy ngày qua ông gặp phải. Nghe xong câu chuyện, Tim mới nói với Tư Cường: "Trời ơi, chú Tư bắt thông tin chậm vậy. Hơn tuần nay á, người ta đồng âm lên kia kìa." "Ờ, vụ gì?" "Con Xuyến á, nó là bạn gái của con đó. Nhưng mà nó còn sống nhăn trăng ở nhà. Con mới gặp nó hồi sáng thôi. Làm gì mà chết chóc được." Tim ngồi lên cái ghế tựa, ngã lưng nằm xuống rồi mới kể tiếp: "Coi bộ chú Tư gặp nó thiệt rồi. Hầu như đêm nào con cũng đi ngang qua cái cầu bà Bộ, cũng thấy hết trơn à. Cái bà già này á, là mẹ của con Xuyến, chắc ăn 100% luôn. Nhưng mà cách đây một năm á, bà trượt chân té xuống sông chết rồi. Cái lúc mà vớt lên á, mình mẩy của bà bị cá rỉa gần hết. Nhưng mà cũng từ cái hôm bà chết á, cứ tới khuya đúng 1 giờ sáng là lại gặp bà đi ngang qua cái đường, y như người thiệt vậy. Nhưng mà khác cái á, là bà không có chân thôi." Đang nói chuyện nhỏ tiếng trong chốt canh thì tự dưng có tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Thằng Tim lúc bấy giờ mới sợ xanh mặt: "Trời ơi, bà tới thiệt hả chú Tư?" Cả hai người lúc này nằm co ro trên chiếc giường cũ, đang lúc niệm Phật, thằng Tim ngay tức khắc mở trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ta thấy rõ mồn một khuôn mặt bị trương phình lên vì ngâm nước quá lâu. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn và Tư Cường, làm cho cả hai người phải run lên vì sợ. Giống dĩ cây cầu bà Bộ chỉ cách nghĩa địa Tân Lộc chừng hơn 100 thước, nên chẳng lạ khi Tư Cường nghe thằng Tim nó bảo rằng đêm nào nó cũng nhìn thấy giông bà cô già đó đi lanh quanh ngoài đường. Lắm lúc ông ta tự hỏi rằng sao thằng Tim hôm nay nó lại can đảm tới như vậy. Nhưng rồi không, mọi thứ trước mắt không hề giống như tưởng tượng. Sau cái sự kiện ly kỳ đó, tin đồn mới bắt đầu lan ra khắp vùng, khiến cho ai nấy cũng đều phải khiếp sợ. Có người đồn với nhau rằng ban đêm đừng bao giờ mở cửa cho người lạ vào, nếu không muốn dẫn ma chết đường chết chợ vào nhà. Bởi chuyện xác đi tìm người sống luôn là một điều bí ẩn mà cho tới nay ít ai lý giải được. Chuyện quái dị ở nghĩa địa Tân Lộc, phần 2, kết thúc. Ê, bà Bảy, bà hay tính gì chưa? Chưa. Trời ơi, ngồi xuống ghế đi, tôi kể bà nghe chuyện động trời hồi khuya hôm qua đó. Một đám người tụm năm tụm bảy trước một cái quán cà phê của cô Sáu Lụ, họ bàn tán xôn xao cả một bàn. Nói đoạn, một người phụ nữ trung niên cất lời giữa đám người đang ngồi quanh đó: "Hồi đêm qua đó, ở nghĩa địa Tân Lộc lại có án mạng đó." Ngồi trong bàn, con Út Sương nó mới ngạc nhiên: "Ai chết vậy chị?" Một người khác cũng ngồi trong bàn đó cất tiếng trả lời: "Sáng nay công an á vừa phát hiện ra thi thể của ông Tư Cường nằm ở dưới cái quyệt sâu gần cả một thước lận đó." "Ý trời đất ơi, sao ông chết vậy?" Lúc này bà Sáu Lụ chủ quán nước cũng lên tiếng: "Ôi, cũng không rõ nữa. Nghe đâu hồi sáng ở ngoài nghĩa địa Tân Lộc á, người ta đồn rần rần luôn. Ông chết mà tứ chi bị cắt lìa hết, nhìn thấy ghê lắm. Chắc là bị báo oán đó." Một bà thím khác lại chen lời: "Cái chuyện này á, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường đâu nghe. Ông Tư ông cũng ở trong nghĩa địa lâu lắm rồi. Nếu mà có bị gì á, thì cũng bị từ lâu rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ." Con Út Sương và những người khác nghe thấy vậy thì cũng gật đầu lia lịa. Giữa không khí bàn tán náo nhiệt thì từ bên ngoài cửa có một người đàn ông tay xách theo một tay nải, ăn mặc trông như một vị đạo gia bước vào. Loáng thoáng ông nghe được câu chuyện của đám người lạ đang bàn, cho nên đã quay đầu hướng mắt nhìn ra chỗ mấy người đó một cách chăm chú. Nghe ngóng chưa được bao lâu thì thằng Tim ở xóm trên cũng giật giờ bước vào. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Người đàn ông trung niên kia mới đưa ánh mắt nhìn sơ qua thằng Tim. Rồi trong bất giác, ông ta bỗng dưng rùng mình, đôi mắt trợn trừng lên nhìn thằng Tim. Ông ta vội chạy đến kéo thằng Tim ngồi vào bàn, chỗ mà người đàn ông đó ngồi uống nước từ nãy tới giờ. Nói đoạn: "Nè, trông cậu đen lắm, có phải vừa gặp ma hay không?" Nghe người đàn ông trung niên kia nhắc đến chữ ma, bà đầu của Tim bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc của đêm qua. Hắn vừa nhớ lại vừa sợ đến xanh mặt. Người đàn ông kia lên tiếng hỏi tiếp: "Thật hư câu chuyện mà cậu gặp phải là như thế nào? Cậu cứ kể ra đi. Tôi làm nghề mai táng, cho nên ít nhiều cũng rành một chút chuyện tâm linh. Tuấn đường ghé ngang đây, thấy vùng này có cái chuyện ly kỳ như vậy, cho nên mới nán lại đây xem coi giúp được ai thì giúp thôi." Nghe người đàn ông nói vậy, Tim cũng mũi lòng nghe theo. Nhưng cậu không nói với ông ta ở đó, mà lại hẹn về nhà để nói. Sau khi trở về ngôi nhà nằm ở xóm Tân Hải, Tim cẩn thận rót nước mời người đàn ông kia, rồi hỏi chuyện: "Chú tên gì? Ở đâu?" "Tôi tên là Dương. Người ta hay gọi tôi là Hai Dương, vì tôi thứ hai ở trong nhà. Quê ở thị bên Thốt Nốt đó. Còn cậu?" Nghe ông bác kia trả lời, rồi Tim nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy ông ta có nét gì gọi là người ở Thốt Nốt qua cả. Nhưng cậu vẫn đáp lời: "Dạ con tên Tim, quê con ở Tân Hải này luôn á." "Vậy hả?" Lúc này nét mặt của bác Hai bắt đầu nghiêm túc hẳn. Ông ta nói thẳng vào việc chính: "Rốt cuộc thì cậu đã gặp phải chuyện gì?" Tim nói bằng cái giọng sợ sệt. Hắn vừa ngập ngừng kể, vừa nói nhỏ, như thể sợ một thứ gì đó nghe thấy: Hồi đêm hôm qua con gặp ma. Là ma thiệt đó, nhưng mà con cũng không chắc nó là cái thứ gì nữa." "Vậy cậu nhớ được những cái gì?" "Hồi đêm hôm qua con với chú Tư Cường gặp nhau ở ngoài nghĩa địa Tân Lộc á. Nói chuyện được một hồi á, thì con với ông mới vô trong cái chốt canh ở ngay cái cửa nghĩa địa. Mà giữa đêm đang tối hù à, con thấy rõ mồn một luôn cái bóng của một người đàn bà mặc áo bà ba đứng từ ngoài cửa nhìn vô. Cái khuôn mặt nó ghê tởm lắm." Bác Hai Dương lại hỏi tiếp: "Vậy tiếp theo là như thế nào?" Con cũng không nhớ rõ nữa. Cánh cửa dù đã khóa kỹ càng rồi, nhưng mà nó vẫn mở ra như mà chưa từng được khóa vậy đó. Rồi bà ta đứng ngay trước cửa, đưa cái con dao đó cho ông Tư. Rồi sao nữa?" Bác Hai lại dục Tim kể tiếp, nhưng cậu ta lại kể trong cái giọng ngập ngừng: Rồi ông ta mới tự mình chặt đi từng cái chi một. Chỉ mới nhìn thấy cái cảnh tượng mà chú Tư tự chặt hai cái chân mình bằng một con dao chặt thịt thôi, con đã thấy khiếp hãi rồi. Con dao đó không thể nào chặt một phát là đứt lìa vậy được. Con nhớ tới cái khuôn mặt ổng, nước mắt nước mũi chảy ra như tắm, tay thì cứ run run cầm con dao á, mà chặt cho tới khi đứt lìa cả đôi chân ra rồi mới dừng lại. Sau đó chặt tiếp chỗ khác nữa. Ổng kêu cứu, nhưng mà con không dám lại gần. Tới lúc mà chịu không nổi, ông Tư mới la lên trong quốc nghẹn. Con cũng thừa thế nhắm mắt mà chạy sọc ra khỏi cửa, biến mất khỏi nơi đó luôn. Bây giờ nghĩ lại, tim con vẫn còn đang đập thình thịch đó bác Hai. Bác Hai Dương giật mình ngạc nhiên: "Ủa mà sao cái bà thím lại ám quẻ chết ông Tư này chứ? Bộ ông ta từng làm gì bà hay sao?" "Trời ơi, con cũng không biết nữa." "Là vậy? Người này chết do yểu mạng, đương thời chết đuối thì phải làm ma dưới sông rồi. Sao còn lên bờ mà đi lang thang như vậy được?" Tim bất ngờ: "Ủa sao bác Dương biết?" Bác Hai Dương bỗng dưng sực nhớ ra cái gì đó, rồi vội vàng đáp: Tôi nghe mấy cái bà trong quán nước của bà Sáu kể lại đó." Ngồi giữa gian nhà, mới bưng được ly nước uống, thì tiếng chó nhà của Tim sủa lên inh ỏi. Bác Dương ghé mắt ngó nhìn ra ngoài cổng, như thấy được cái gì đó, ông ta mới lật đật dặn dò Tim. Tối nay ở yên trong nhà nghe chưa, nhớ là khóa cửa kỹ càng, tránh ra khỏi nhà sau 8 giờ đêm. Bàn thờ thì thắp đúng 3 cây nhang. Cầu cho cửu quyền nhà của cậu phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Tim tò mò. Sao vậy bác Dương? Có chuyện gì sao? Cậu đừng có hỏi nhiều. Nếu như còn muốn sống thì hãy làm theo lời tôi. Tối nay tôi sẽ ra đó coi thử. Trời ơi, bác định đi ra ngoài nghĩa địa Tân Lộc một mình sao? Ngoài đó nhiều ma lắm, bác đi một mình không có tốt đâu. Bác Hai lúc này lại cười mỉm. Cậu yên tâm đi, ông trời nói số tôi á, bèo lắm cũng phải qua 80 lần. Với lại họ nhà tôi linh lắm, ma quỷ không có dám làm càn đâu. Ông Tư Cường á, ông cũng nói y chang như bác vậy. Lúc mà ông làm ở nghĩa địa đó, vậy mà chưa gì chết nhăn răng rồi. Sau cuộc nói chuyện đó, Tim ở luôn trong nhà không đi đâu ra ngoài nữa. Nhưng khó thay rằng đêm đó lại xảy ra một chuyện khác. Tiếng đập cửa giữa đêm bỗng dưng dồn dập kéo đến, làm cho Tim cũng phải giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ mê. Bình thường con cún nuôi trong nhà cứ hễ nghe tiếng động là nó sẽ sủa nhặn cả lên, nhưng đêm hôm đó tuyệt nhiên không hó hé gì. Nó rút một thân vào trong góc nhà, kêu lên những tiếng tru yếu ớt như sợ hãi một ai đó. Bên ngoài cửa tiếng gõ vẫn cứ dồn dập. Tim lật đật chạy ra vừa hỏi. Ai đó? Là em, Xuyến đây. Mở cửa cho em vô được không anh Tim? Em đó hả? Đợi anh chút nha. Vừa hí hửng định mở khóa cửa thì Tim vội rụt tay lại. Cậu nhớ đến câu nói của bác Hai hồi sáng, cố trấn an mình, cậu rón rén nhìn qua khe cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai ở ngoài cả. Tiếng bước chân của ai đó cứ tự dưng gõ từng tiếng một ở sau bếp, khiến cho hắn điếng người nhìn khắp xung quanh nhà. Dù bên ngoài cửa tiếng gọi của Xuyến vẫn cứ như một cái máy thu âm, nói đi nói lại chỉ một câu nói, nhưng Tim vẫn ngồi im bất động dưới nền nhà mà chẳng dám bước đi đâu cả. Nhang khói trên bàn thờ đã được hắn thắp lên từ trước đó, nay lại có dịp tỏa ra nghi ngút. Anh Tim à, mở cửa cho em vào đi. Mỗi một câu nói là mỗi một lần Tim nổi hết da gà khi nghe thấy. Thường ngày hắn vẫn thường nghe giọng của cô người yêu hắn suốt, nhưng đêm đó không hiểu sao hắn lại rụt rè đến lạ. Hắn cố lần mò ra sau bếp để chắc chắn rằng trong nhà giờ chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Vừa đi, hắn vừa nghe rõ cái âm thanh chua chát của nền nhà chạm với tiếng bước chân mạnh bạo của ai đó. Và bất thình lình, hắn thấy có một cái bóng lướt qua ngang mặt mình từ nhà bếp qua phòng ngủ. Tim! Ai đó? Tim! Tiếng gọi kéo dài dăng dẳng như xa như gần, nghe mà đến rợn tóc gáy. Tim cố lấy hết sức bình sinh mở cánh cửa phòng ngủ của hắn ra. Cánh cửa từ từ mở ra, lia đôi mắt nhìn quanh một lượt, rồi Tim hoảng hốt thét lên kinh hoàng vì nhìn thấy chần ngần một cái xác đang treo ngược người từ trên trần nhà xuống. Khuôn mặt của cái xác vẫn còn tím tái. Hắn ngồi bệt xuống nền nhà mà cố gắng gượng người dậy. Tim! Tim! Tiếng gọi từ bên ngoài cửa đột ngột cất lên. Tim dằn dụa trong nước mắt. Khoảnh khắc như hắn sắp ngộp thở vì nỗi sợ hãi, thì từ bên ngoài, bác Hai Dương xông vào, dìu Tim đứng dậy, rồi cõng cậu ta trên lưng chạy xuyên mạc đêm. Hắn cố quay đầu lại nhìn, dù rằng trời tối đen như mực, nhưng cậu ta vẫn thấy được cái bóng dáng của Xuyến chạy hùng hục ngay phía sau lưng mình dưới ánh trăng mờ mịt. Rốt cuộc cô ta là người hay ma đây? Chạy được một đoạn, Tim vội kêu bác hai dừng lại và thả mình xuống. Bác hai, nói vậy bác hai, con sợ quá, nó cứ đuổi theo mình á. Lúc bấy giờ, bác hai Dương mới đáp gọn. Bây giờ không phải là lúc hỏi mấy câu này đâu, chạy ra khỏi đây trước đã. Vậy là cả hai người lại tiếp tục chạy. Họ chạy suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi chạy qua được đến một con mương nhỏ. Phía bên xa xa là gốc cây dừa to, thì lúc đó Tim mới nhận ra mình đã chạy ra khỏi thôn Tân Hải từ bao giờ. Nhìn mọi thứ xung quanh, nó hoang vu đến lạ kỳ. Không có nhà cửa, cũng không có một bóng người. Tất cả chỉ là một vùng đất nhấp nhô không bằng phẳng giữa bìa rừng. Lúc này bác hai mới cất tiếng. Tôi dẫn cậu về nhà tôi, ở đó an toàn hơn. Đêm hôm khuya khoắt ở ngoài này á, thế nào cũng bị đám ma nó bắt giết. Hả? Má? Ở cái vùng của tôi đó, họ thường gọi với cái thứ liên quan tới tâm linh là má. Vì má ở đây linh thiêng lắm. Nhưng mà cậu đừng có lo, có tôi ở đây là ổn thôi. Liễu nghiễu, bác hai Dương dắt chiếc xe đạp cà tạng từ sau góc dừa ra, rồi ngoắt Tim leo lên xe để ông ta chở hắn về nhà. Tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp chạy băng băng trên con đường đất giữa đêm khuya vắng ngắt, nghe sao mà ớn lạnh xương sống. Những cơn gió trời cũng tạt qua mặt Tim ào ạt không ngớt. Cái con xuyến gì đó, nó bị ông Tư Cường hiếp tới chết ngay trước cái hôm mà cậu gặp ông Tư á, gặp nhau tận 3 ngày rồi. Nếu tính đến nay á, thì cũng được hơn 1 tuần trăng ngày mất của nó rồi đó. Trời Phật ơi, vậy người mà con gặp mấy hôm qua là ai? Vừa đạp xe cồng kềnh, bác Dương vừa đáp. Cậu nghĩ coi là ai? Được một lát sau, cả hai người chạy đến một ngôi nhà nằm khuất sau những tán cây cổ thụ to rợp bóng. Trước hàng rào là những cái chuông gió có vẻ những ký tự bùa chú kỳ lạ. Giữa chừng, bác Dương mới gọi giới vào trong nhà. Bối ơi, hai về rồi nè, mở cửa cho hai bối ơi. Một cô gái ngoài 30 tuổi nhanh nhẩu chạy ra mở cửa cho Tim và bác hai vào nhà. Lúc này trông thấy Tim, cô ta mới tò mò hỏi. Ủa, đêm hôm khuya khoắt vậy á, mà sao anh hai mới về? Rồi cậu em trai này là ai đây? Bác hai kéo tay Tim, nhanh chóng bước qua cửa rồi dẫn vào trong nhà. Vừa đi bác vừa đáp lời cô em gái. Cái thằng nhóc này á, cái chỗ nó có má, coi bộ bị ám nặng lắm rồi. Mai là anh tới kịp chứ không nó tiêu rồi. Quên giới thiệu, cậu Tim, đây là em gái rượu của tôi đó. Hồi trước nó theo dạy học ở ngoài sĩ phố, rồi bây giờ không dạy nữa, cho nên về đây ở chung với tôi. Ba thì mất sớm, cho nên hai anh em nương tựa nhau mà sống cho tới bây giờ. Đúng lúc nhìn qua bên hiên nhà, Tim mới giật mình khi thấy những chiếc quan tài gỗ được đặt ngay ngắn, nhang đèn heo hắt. Bác hai lại phân trần. Đừng có sợ, tôi làm nghề mai táng mà, khâm liệm. Mấy cái này dùng kiếm thêm chút cơm cháo sống mà thôi. Thôi rồi cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi chở cậu về, coi bốc mộ con ghệ của cậu lên, trấn yểm là khỏe re lại thôi. Nghe bác hai Dương nói đến tự trấn yểm mà Tim đã thấy ớn ớn trong người. Xuyến á, ngày trước tới giờ hiền lành lắm, làm sao mà có thể thành ra như vậy được chứ? Ôi trời ơi, mấy cái chuyện tâm linh nó khó hiểu lắm. Âu nó cũng là nhân quả báo ứng cả thôi. Cái thằng cha Tư Cường đó có chết á, cũng có oan ức cái gì đâu. Tim tò mò. Nhưng mà làm sao mà bác hai biết được nhiều chuyện tới vậy? Thì nghe nó kể chứ ai. Ai kể vậy bác? Hai mẹ con nhà con Xuyến đó. Như biết được mình vừa nói lỡ lời, bác Dương vội xua tay, kêu Tim nhắm mắt nằm ngủ đi. Đến tận sáng ngày hôm sau, cả hai bác cháu mới đạp xe trở vào thôn, rồi tìm về nghĩa địa Tân Lộc. lúc này mới hay công an xã họ đã tìm thấy được xác của cô Xuyến. Họ định đem xác về khám nghiệm, nhưng bác Hai lúc đó mới chạy đến nói cái gì đó với mấy người họ. Một lúc sau, ông ta mới vòng qua cái xác, tìm một thứ gì đó trên người, rồi cẩn thận nhét lại một thứ khác vào. Cái xác sau đó được công an đưa về khám nghiệm, xong xuôi rồi cũng trả về nhà an táng. Ngày động quan, bác Dương và Tim cũng có mặt ở đó. Cha của Xuyến ngày đó khóc hết nước mắt. Tim về sau này cũng không nghe bác Hai Dương kể lại cái chuyện trấn yểm gì đó ở khu nghĩa địa cả. Cũng không rõ bác đã làm gì hay không. Cũng không còn gặp lại ông ta nữa, và cũng không còn gặp lại bác Hai nữa. Dù có đi tìm, nhưng khi tìm thấy ngôi nhà có treo chuông gió trong đêm đó, nhưng đứng nhìn từ ngoài cổng nhìn vào, tất cả chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang mà không ai biết. Sau những vụ án ly kỳ đó, một thời gian lâu sau, nghĩa địa Tân Lộc cũng bị giải tỏa và xây thành chợ Tân Lộc. Nhưng những câu chuyện rùng mình đằng sau mảnh đất đó vẫn còn là một điều bí ẩn, chưa có lời giải cho đến ngày nay. Có người còn đồn rằng chợ Tân Lộc sau này cũng hay bị phá phách dữ lắm. Mấy bà bán rau cá trong chợ hầu như sáng nào cũng phải cúng thì mới buôn bán đắt được, còn không là sạp đồ ế tới chịu luôn. Đó, rồi, như vậy là đã xong câu chuyện Những chuyện quái dị ở nghĩa địa Tân Lộc. Ý kiến của các bạn về câu chuyện như thế nào? Riêng Huy nha, riêng Huy thì Huy nghĩ một câu chuyện mang tính chất chân gian thì cái kết không thể nào mà gọi là rõ ràng hay là tạo sự bất ngờ như là những câu chuyện sáng tác ra có sự đầu tư về tình tiết để mà gây ra câu chuyện dài tập, để mà tạo ra một câu chuyện dài tập hấp dẫn. Tại vì những câu chuyện dân gian kiểu như vậy thì nó sẽ quan trọng là chúng ta khi nghe chuyện chúng ta cảm thấy nó gần gũi, nó thật, nó mang đến cảm giác chân thật cho chúng ta thật là nhiều. Và nó cũng rõ ràng nói là cho tới bây giờ thì còn rất nhiều chuyện chưa thể nào lý giải được. Chính vì vậy mà Huy biết là sẽ có một số bạn thắc mắc cái kết thế này như thế nào, còn người kia như thế nào. Thì rõ ràng những cái lời đồn đại trong dân gian nó vẫn còn tiếp tục cho tới bây giờ tại một vùng đất nào đó, một địa danh nào đó. Và tất nhiên là tác giả cũng sẽ khéo léo để mà thay đổi cái tên địa danh chính xác đi để tránh gây ra những cái điều nó không hay. Rồi, thì đã xong chuyện quái dị ở nghĩa địa Tân Lộc. Nhưng mà bây giờ thời lượng vẫn còn nhiều, cho nên Huy sẽ đọc tiếp cho các bạn một truyện ngắn kinh dị nữa của tác giả Đường Hải Long, hay là tác giả Tiểu Quả Long đó. Rồi, các bạn nghe tiếp nhé. Truyện ngắn Nghiệp Phần Âm, tác giả Đường Hải Long. Mới tờ mờ sáng, nhà của ông Thanh đã chật kín người đến xem. Họ hiếu kỳ vì trong nhà ông sáng nay có một cái xác treo lơ lửng giữa gian nhà. Quang cảnh những con người đứng vây kín cổng nhà ông Thanh sầm xì to nhỏ, bon chen, càng làm cho bầu không khí trở nên sôi động. Men theo dòng người đứng xem các cán bộ khám nghiệm tử thi, trong đó có một phụ nữ bỗng dưng lên tiếng: "Trời ơi, tưởng ai chết oan uổng, thì ra là cái con Tư Lành, con gái rượu của ông Thanh đó, nó treo cổ chết ngay trong nhà ông, vậy cũng đáng lắm à." Ông Thanh đứng trước sân, nghe vậy cho nên cũng ngó ra ngoài cổng nhìn. Khi biết được người phụ nữ vừa lên tiếng nói xấu con gái ông là ai, ông liền đáp lời: "Nè nè chị Nga, con Tư Lành nhà tôi nó chết oan ức như vậy, sao chị ác mồm ác miệng vậy? Cái lúc mà nó còn sống, nó đâu có lên bàn thờ nhà chị nhảy cha cha cha đâu, mà sao chị lại nói như vậy hả chị?" Bà Nga lúc này lại cười xòe xòa. "Ôi, ông giấu được ai chứ sao giấu được tôi. Sẵn đây đông đủ nè, tôi cũng kể luôn cho bàn dân thiên hạ biết chuyện con gái của ông. Trời ơi, tớ đời nào con gái con lứa mới có 20 tuổi đầu à, mà cặp bồ cặp bịch, cho dính cái bầu trình ịnh trong bụng á, rồi bị thằng bồ nó đá, cho nên con ông mới uất hận mà tự tử chết vậy đó chứ gì. Vừa nói xong, bà Nga vừa ra vẻ khinh bỉ, kèm theo đó là tiếng đám đông bàn tán xôn xao khắp cả một khu vực. Ông Thành quát lớn: Trời ơi, các người im hết đi, biết gì về con gái tôi mà nói như vậy. Làm sao mà biết được tường tận như vậy chứ, đúng là quan đường. Thì con Thanh mấy bữa trước nó ra quán cốc đầu hẻm đó, nó ôm bụng khóc với con chị cả của nó. Nó còn ngồi kể lại, tôi thì ngồi kế bên cho nên nghe luôn. Mấy đứa ngu như vậy á, đi chết bớt đi cho trống chỗ. Ông Thanh dù tức đến mấy, nhưng rồi cũng nhẹ giọng đuổi hết đám người bu quanh nhà mình đi hết. Sau khi đã điều tra hiện trường xong, cánh cửa nhà ông Thanh cũng được niêm phong lại. Phải đến tận 2 ngày sau, khi đã khám nghiệm tử thi xong rồi, thì xác của Tư Lệnh mới được đem về chôn cất. Cầm tờ giấy khám nghiệm của pháp y mà ông Thanh cứ giọt ngắn giọt dài, trên tờ giấy ghi rõ ràng trong bụng của Tư Lệnh đúng là có một cái bào thai, ước định chừng 2 tháng tuổi. Người đàn ông ở tuổi xế chiều, khuôn mặt đã có chút sương gió của cuộc đời bươn chải, nay lại càng sầu não hơn. Ông tự trách mình: Trời ơi, Lành à, sao mà con lại dại dột như vậy chứ? Nếu mà cha biết con có thai đó, thì đâu có để con chịu cái cảnh này. Con đi rồi, cha biết làm sao ăn nói với má con ở dưới suối vàng đây. Vào cái đêm đám tang của cô Tư Lành, ông Thanh lúc nào cũng thất thần nhìn di ảnh của con gái mà khóc đến sưng mắt. Hôm đó bà Nga cũng đến dự, nhưng sau dòng người đến chia buồn đều mặc đồ đen đồ trắng, thì riêng bà Nga lại mặc một bộ đồ màu đỏ tươi như máu. Ông Thanh ban đầu có chút do dự, định đuổi người phụ nữ đó ra, nhưng suy đi nghĩ lại, ông cho bà ta vào. Chỉ khi bà ta vừa cắm cây nhang vào lư hương, thì di ảnh của cô Tư Lệnh đột nhiên lật ụp xuống, làm cho ai nấy chứng kiến cũng đều hoảng sợ. Bà Nga sau đó lại nói câu bông đùa: Chàng ơi, mày chết rồi còn xéo xác với cô chi vậy Lành? Vừa quay mặt đi, bà Nga bất thình lình đứng trần người ra, miệng lắp bắp khi thấy trước mặt bà là Tư Lệnh. Nó đứng ngay trước sân nhà ông Thanh mà nhìn vào chỗ bà Nga không rời mắt. Vài giây sau, một người trong đám dự đám tang bất ngờ lên tiếng: Ý trời ơi, nhìn kìa, cái quan tài của con Tư Lệnh á, chảy máu kìa anh Thanh ơi. Ông Thanh lúc bấy giờ chưa kịp hoàn hồn, lại tiếp tục kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Một vài người trong đám đông vì sợ quá cho nên cũng bỏ chạy tán loạn. Từ ngoài cổng, Vương tức tốc chạy vào. Chàng trai trẻ vừa thở hổn hển vừa thưa: Dạ, con chào bác Thanh. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Mới chào hỏi chưa được bao lâu, thì Vương đã chợt thấy bà Nga đứng như trời trồng ngay gần bàn thờ của Tư Lành. Cậu lấy người mẹ mình liên tục, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Miệng dù có ú ớ mấy, thì Vương cũng chẳng thể nào nghe được mẹ mình nói cái gì. Cậu nhìn di ảnh của Tư Lệnh một lúc rồi cũng rơi lệ: Lệnh ơi, tha cho mẹ đi Lệnh, là lỗi của anh, đáng ra anh mới là người chịu tội với em mới đúng. Dương vừa khóc vừa gọi tên Tư Lệnh. Không hiểu sao khi đó miệng của bà Nga bắt đầu méo lại đến độ không thể nào mở ra được, khuôn mặt nhăn nhó khó tả, nước mắt giàn giụa làm lem hết cả lớp phấn trên mặt. Phương lúc này quay sang ông Thanh mà cầu xin: Chú Thanh ơi, chú mau giúp mẹ con đi chú Thanh. Lành về rồi chú Thanh à. Con nói gì vậy Dương? Làm sao chú biết được mẹ con bị cái gì mà giúp? Mà con Tư Lành chết rồi thì về đâu được nữa. Phương lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt, nhìn về phía di ảnh của Tư Lệnh một hồi lâu, sau đó lại đưa ánh mắt buồn nặng trĩu về phía ông Thanh, ra chịu ân hận. Con xin lỗi chú, đứa bé trong bụng của Lành là của con. Vừa nghe qua như tin sét đánh, ông Thanh bỗng dưng choáng váng vô cùng. Ông cố gắng hỏi lại Vương cái câu mà anh vừa nói. Cậu vừa nói cái gì? Đứa bé trong bụng của Lành là con của con. Ông Thanh trợn mắt nhìn Vương và nhìn bà Nga một cách căm phẫn. Vậy bộ của con Lành trước giờ là mày hả? Người đàn ông trung niên tức giận ngước mặt lên trời cao thét một tiếng thật to để giải tỏa cơn giận đang thiêu cháy lòng mình. Ông đã định giơ tay lên đấm cho tên Sở Khanh một cú trời giáng, nhưng rồi lại chợt rụt tay lại. Nhìn bà Nga lúc này đã ngã quỵ gối, người co quắp, lại kêu cứu bằng những tiếng ú ớ nhỏ bé, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phát tội nghiệp. Vương cất lời, mặc kệ cho ông Thanh ra sức ngăn cản, anh cứ tiến đến gần di ảnh của cô gái trẻ. Lành à, anh còn thương em nhiều lắm Lành à, tha cho mẹ anh đi Lành. Mẹ anh là người ép anh phải chối bỏ em, nhưng mà hôm nay anh xin thay mẹ để nhận lỗi với em. Em đừng hại mẹ anh nữa có được hay không? Cô ta nhất quyết không tha cho mẹ cậu đâu. Một người đàn ông trung niên khác bất ngờ cất lời, đáp lại lời Vương. Trong vẻ mặt nghiêm nghị, người đàn ông đó lại nói tiếp. Cô ta nhập vào mẹ cậu rồi, đúng là quả bao nhãn tiền, ai làm nấy chịu thôi. Cậu trai trẻ, cậu cũng nên an phận đi. Vương cắn răng nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi bước đến đôi co với ông ta. Khi đôi bên giằng co được một lúc, thì bà Nga lúc bấy giờ mới tỉnh lại. Bà ta nằm vật vờ trên nền đất. Phương thấy vậy cũng vội chạy đến đỡ mẹ dậy và cõng về nhà. Một tuần sau đó, cả thôn lại xôn xao chuyện bà Nga gieo mình xuống sông chết. Ông Thanh hay tin cũng có ra xem, nhưng thật ra không ngờ lúc vớt xác lên, ông liền nhận ra chiếc khăn thêu mà Tư Lệnh hay dùng. Bây giờ nó lại đang nằm trong miệng của bà Nga. Cái khăn bị nhét đến mức lấp đầy cả vòm miệng của bà ta. Bầu trời của ngày hôm đó âm u, đúng như ngày mà Tư Lệnh chết. Cậu Phương sau ngày mẹ mất cũng ra mộ Tư Lệnh ngủ hàng đêm. Người dân quanh vùng hay đồn với nhau rằng mỗi khi đêm về khuya, lúc đi ngang qua nhà ông Thanh, họ đều nghe thấy một tiếng cười khanh khách trên nóc nhà. Có người còn thấy rõ một cô gái trẻ mặc bộ áo bà ba đi qua đi lại trước sân nhà ông Thanh giữa đêm thanh vắng. Cô gái trẻ xõa tóc dài rủ rượi, cứ đi ngang đúng 4 bước rồi lại quay đầu lại, tiếp tục đi ngược lại 4 bước. Cứ mỗi lần bước đi là cô ta lại cất cái giọng than vãn. Lưỡi của mày đây, Tao đang giữ nó. Ông Thanh sau này cũng bán nhà, đi biệt vô âm tính. Người mua nhà sau đó dọn về, cũng hay bị dông cô Lành về phá. Cứ đêm mà ngủ lại bị dựng giường dậy không cho ngủ, hoặc là đang ngủ cứ hay nghe tiếng rên và mơ thấy một cô gái đang đứng dắt người trên trần nhà mà nhìn xuống. Phương thời gian sau đó cũng được phát hiện là đã chết trong một đêm nằm ở ngoài mộ của Tư Lành. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của Huy. Mọi người hãy truy cập vào trang viết Facebook của tác giả Đường Hải Long để ủng hộ cho em ấy nha. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi upload truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.